cảm xúc dâng trào. Lý Trường Thọ bắt đầu trầm giọng giảng thuật chuyện gì đã xảy ra, Ngưu Đầu Mã Diện có tính nết như thế nào, vừa nghe nói Vu Nhân Tộc hiệu mệnh cho Hải Thần, lại bị đại giáo như Tây Phương Giáo nhằm vào, Tây Phương Giáo không giải quyết được Hải Thần, liền chút giận lên hậu duệ của Vu Tộc bọn hắn. Hai vị cơ hồn sứ giả giận dữ tại chỗ, gỡ mũ đội đầu xuống dậm chân một hồi, trong miệng hùng hùng hổ hổ, không nói hai lời liền đỡ mấy vị Vu Nhân lên, thân hình cực nhanh biến mất không còn tam tích, chỉ mới nửa ngày. Ngưu Đầu Mã Diện khiêng mấy người Hùng Lão Tam, mang theo mấy chục lão ca nổi giận đùng đùng táo bạo trở về, bọn họ đi theo Lý Trường Thọ trở về đại miếu Hải Thần, xen lẫn ở bên trong thần sứ, chuẩn bị tùy thời bạo khởi phản kích. Nếu như hỏi Vu tộc địa phủ vì cái gì không e ngại thánh nhân Tây Phương Giáo, tổ tiên của bọn họ chính là bàn cổ, thử hỏi có người nào chịu phục Vu tộc bọn hắn, đập trời đập đất, có vô số quyền năng đến từ viễn cổ, dựa vào đi săn mà được xưng là bá chủ mặt đất ngay tại thượng cổ, ngày hôm nay đối mặt với Tây Phương Giáo cũng hoàn toàn không sợ. Tiện thể, Ngưu Đầu Mã Diện đại biểu cho Đại Vu Tế, đối với việc Hải Thần chú ý đến sự an nguy của Vu Nhân Tộc như vậy, biểu thị sự cảm kích sâu sắc. Nếu như không phải Lý Trường Thọ ngăn đón, đoán chừng lại sẽ mang một đám đặc sản về, tình huống đại khái chính là như vậy. Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không sống chết mặc bay như vậy, vừa yên lặng chuẩn bị quân đoàn đạo nhân giấy, trận chiến này không thể hoàn toàn dựa vào Vu Tộc. Vừa đặt phương viên mấy ngàn dặm An Thủy Thành vào hệ thống giám thị của đạo nhân giấy, mấy cỗ đạo nhân giấy đồng thời thôi phát tin thức, tổng hợp tin tức, đưa hình chiếu vào trong đáy lòng bàn thể. Những người do Tây Phương Giáo phái tới căn bản không có nơi nào để ẩn nấp, chỉ cần ngoi đầu lên liền sẽ bị phát hiện ra. Lần này, cao thủ phương Tây phái tới lác đác không có mấy, càng không có tồn tại cấp độ như Văn Tịnh, Kim Thiền Tử, hơn phân nửa đều là yêu tộc, còn có một ít sư nghiệt đại yêu biển sâu. Hiển nhiên, Tây Phương Giáo cảm thấy đối phó Vu Nhân là chuyện dễ như trở bàn tay. Từ khi người Tây Phương Giáo đến Nam Hải Chi Tân, bất quá chỉ ba ngày, đã có mấy trăm đại yêu xuất hiện ở mấy trăm dặm bên ngoài An Thủy Thành, có mấy vị đại yêu am hiểu tiềm tung, đã là ngụy trang thành phàm nhân, mò tới gần miếu Hải Thần thám thính tình báo. Lý Trường Thọ suy đi nghĩ lại, quyết định đặt chiến trường ở ngoài thành, không thì phàm nhân bên trong An Thủy Thành chắc chắn sẽ xuất hiện tử thương thảm trọng. Thế là, Lý Trường Thọ âm thầm tìm Ngưu Đầu Mã Diện cẩn thận thương nghị, định ra sách lược chủ động xuất kích. Ngày thứ tư, vào lúc hoàng hôn, đại yêu ngoài thành bắt đầu tụ tập, đoán chừng là chuẩn bị đánh lén vào ban đêm, Lý Trường Thọ quyết định ra tay trước, đầu tiên là truyền âm căn dặn đối với Ngưu Đầu Mã Diện, hóa một cỗ đạo nhân giới cảnh giới kim tiên thành hình thể thần sứ hùng trại. Sau đó kêu gọi mấy vị thần sứ, năm sáu tráng hán nghênh ngang đi ra khỏi cửa chính miếu Hải Thần, dạo quanh khu chợ sôi động bên ngoài. Sau khi đi một vòng, Lý Trường Thọ dừng lại trước một yêu tộc cải trang thành người bán dưa, hắn cúi người nhặt một quả dưa lớn, dùng ngón tay gõ vào. Yêu tộc giả làm người bán dưa phản ứng nhanh chóng, cười nói: "Đại nhân, ngài khát nước, cứ cầm đi mà ăn, nguyện Hải Thần che chở ngài, Lý Trường Thọ." Lời chúc phúc cũng đều sai, Lý Trường Thọ cười lạnh, nói: "Giờ này đã chín chưa?" "Ừm." "Ta đang hỏi ngươi, giờ này đã chín chưa?" Yêu tộc giả làm người bán dưa vẫn như cũ có một chút sững sờ. "Đại nhân cứ nói đùa, dưa của chúng ta đều là trồng trên đất cát, không chín, không chín ta có thể lấy ra bán sao?" Yêu tộc giả làm người bán dưa, phản ứng lúc này cũng có một chút cấp tốc, nhãn châu xoay động, cúi đầu khom lưng đáp lời. "Nói một cách khác, ngươi bảo quả dưa này đã chín." Lý Trường Thọ cười lạnh, nhẹ nhàng tung quả dưa lên, cười nói: "Nếu như quả dưa này không chín, ngươi sẽ làm gì?" Chuyện này, đại nhân, ta là người bán dưa an phận thủ thường, không có khả năng bán cho ngài dưa chưa chín." Cái trán của yêu tộc giả làm người bán dưa thấm ra một chút mồ hôi lạnh, tay chân cũng đều có một chút run rẩy. Chính vị đại yêu này cũng không biết, gã vì sao lại e ngại một vị phu nhân như vậy. Lần này bọn hắn tới, chính là muốn diệt đi những thần sứ phu nhân của Hải Thần giáo này. Nhưng bây giờ, chỉ là một quả dưa, chỉ là nghe được vài câu vạn hỏi không nhẹ không nặng của đối phương, liền phảng phất như đã trúng một loại chú pháp nào đó, làm cho tâm thần của vị đại yêu này cơ hồ thất thủ. Yêu tộc giả làm người bán dưa nhỏ giọng hỏi: "Đại nhân, quả dưa này..." "Không, không bán được không?" "Hả, không bán, ngươi hẳn là đang ám chỉ ta bắt nạt ngươi." Đạo nhân giấy Hùng Lý Trường Thọ trừng đôi mắt to, tay trái nhanh như huyễn ảnh, trực tiếp bắt được cổ áo yêu tộc giả làm người bán dưa này, dùng sức nhấc lên. Yêu tộc giả làm người bán dưa phản ứng chậm nửa nhịp, chờ đến khi gã muốn né tránh thì đã mất hết sức lực, yêu lực hoàn toàn mất đi cảm ứng, yêu hồn bị phong tỏa, Tay trái của Lý Trường Thọ buông cổ áo của đối phương ra, thuận thế đẩy ra một trường. Một trường này dường như không gắng sức một chút nào, đè lên ngực người bán dưa, nhưng ngực của người bán dưa lại lắc lư với một dấu sóng màu lục lam mờ nhạt, một bóng đen hiện ra ở phía sau người bán dưa, va vào đống dưa. Cơ thể của người bán dưa đột nhiên uể oải, khí tức hoàn toàn không có, hồn phách mất hết, đã là một cái xác lạnh lẽo, mà bóng đen kia, vào giờ phút này bị tiên lực của Lý Trường Thọ giam cầm, hiện ra bản thể ở trên đống dưa, đúng là một con yêu thú giống như chồn. Yêu, bắt lại. Lý Trường Thọ hét lớn một tiếng, mấy vị thần sứ phía sau lập tức xông tới, mấy cánh tay to hơn cả bắp chân người thường duỗi ra, một chảo, suýt nữa trực tiếp xé nát đầu đại yêu này, những năm này, có thể là được tầm bổ quá mức, thần lực của nhóm thần sứ hùng trại hoặc nhiều hoặc ít đều có tăng lên. Tất nhiên, thực lực của bọn hắn đều bị tiểu linh lị nửa đêm bị cha đánh bỏ lại phía sau, trong một cái chớp mắt này, đầu đại yêu hóa ra nguyên hình, yêu hồn bị phong lại, lại bị mấy vị tráng hán hùng trại ấn xuống này, đột nhiên hiểu ra. Xưa này đã chín chưa, nhìn như là một câu hỏi nghề nông đơn giản, hoặc là câu hỏi về uy tín của tiểu thương tương đối phức tạp, đó cũng có thể là một vấn đề triết học, càng có thể là ám hiệu đặc biệt, bất kể như thế nào, gã đều bị lừa rồi. Bị đối phương rời lực chú ý đi, không thể bắt được nửa điểm cơ hội phản kích, nhân tộc, thật xảo quyệt, Lý Trường Thọ lại bấm tay một chút, đầu đại yêu này lập tức bị phế tu vi, mà phàm nhân xung quanh phản ứng chậm, lúc này cũng đã liên tục thét lên, chỉ là sự tình diễn ra có một chút không đúng. Hải thần hiển linh. Thần sứ đại nhân bắt được yêu quái. Qua, yêu thú to như vậy, nếu nướng lên có thể ăn được vài bữa, khóe miệng của Lý Trường Thọ giật giật. Làm thế nào mà những người phàm ở An Thủy Thành càng ngày càng không có lòng sợ hãi, đây là đại yêu cảnh giới thiên tiên. Nếu như không có mấy vị luyện khí sĩ nhân tộc có thể đánh ở chỗ này, đầu đại yêu này chỉ trong chốc lát cũng có thể diệt một tòa thành trấn. Mặc dù làm như vậy, đầu đại yêu này cũng sẽ bị nghiệp chướng quấn thân, kết cục tất nhiên là bị thiên phạt đánh chết, mà thôi. Làm sao có thể trách các tín đồ phản ứng không đúng, là bởi vì hắn đã bảo vệ quá mức. Đúng vào lúc này, mấy đầu đại yêu trốn ở gần đây, lẫn vào trong thành khác, đã là thừa dịp hỗn loạn tiến vào các góc hẻo lánh ẩn nấp. Lý Trường Thọ đã chủ động xuất hiện, làm sao có thể bỏ qua cho bọn hắn. Lập tức, Lý Trường Thọ hô to một tiếng. Nhóm thần sứ mau đi ra ngoài lục soát thành, đã có yêu vào trong thành, khẳng định còn có yêu khác, ở bên cạnh có thần sứ hỏi. Đại nhân, xử lý con chồn tinh này như thế nào? Mang ra ngoài thành nướng, nhớ rõ mang theo một ít hành gừng tỏi. Mấy đầu đại yêu khác nghe vậy, không khỏi dùng mình mấy lần. Một đầu đại yêu kìm không nén được, trực tiếp xé nát thể xác phàm nhân bản thân sử dụng, lộ ra bản thể đại bàng màu bạc, hét lên một tiếng trên không trung, dương cánh chạy trốn ra ngoài thành, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Cửa lớn đại miếu hải thần bị đẩy ra, mấy trăm vị thần sứ hải thần giáo thân thể khỏe mạnh, xách theo các loại tiên bảo như thiết chùy, đại đao, trường kiếm, hò hét vang dội khắp nơi, có gọi phàm nhân lập tức ngồi xuống tại chỗ, sau đó nhanh chóng trở về nhà. Có tiếng hô đừng để cho yêu quái chạy trốn. Nói rằng con đại bàng kia đã sống mấy ngàn năm, ăn khẳng định rất bổ, ba đầu đại yêu còn lại lập tức hoảng hồn. Nhất là, ở bên trong những thần sứ hải thần giáo này, còn có mấy chục cỗ khí tức hung sát không che giấu được, những khí tức này vô cùng cổ quái, giống như thiên địch của yêu tộc bọn hắn, làm cho tim gan của bọn hắn run rẩy. Đi mau! Mấy đầu đại yêu kia xé mở túi ra, hóa ra bản thể, điên cuồng chạy trốn ra bên ngoài thành, một khu vực nhỏ trong An Thủy Thành bỗng trở nên hỗn loạn. Mấy đầu đại yêu vội vàng chạy trốn ở phía trước, mấy trăm vị thần sứ hải thần giáo cường tráng nhất, giờ các loại binh khí đuổi theo từ sau, một đám lao vụt như gió, để không đâm chết phàm nhân, đàn ông và phụ nữ hùng trại còn cố ý nhảy lên mái nhà và phi nước đại, là những người phàm trong thành trì này. Có một chút ít kích động, còn có một chút hưng phấn nhỏ, họ vội vàng kể cho nhau nghe, gọi bạn bè và người thân, vượt qua nỗi sợ hãi bắt nguồn từ bản năng một cách thần kỳ, ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Lý Trường Thọ sạm mặt lại. Một đám đi theo các thần sứ đại nhân trên nóc nhà, cười nói ồn ào. Chuyện này, ở bên trong phạm vi hải thần giáo, có vẻ như một chương trình giáo dục quy mô lớn về kiến thức an toàn sẽ được tổ chức. Một lát sau, mấy trăm thần sứ xông ra khỏi An Thủy Thành. Mấy đầu đại yêu kia nhận được mệnh lệnh, không vội không chậm bay lên, như là mồi câu, câu thần sứ hải thần giáo về phía một khu rừng rậm bên ngoài thành trì. Phía trước tự nhiên tồn tại cạm bẫy của yêu tộc, nhưng có hải thần đại nhân một khác cũng không ngừng truyền âm. Những thần sứ này không có nửa phần sợ hãi. Hơn 10 vị vu tộc thuần huyết có thân hình tiếp cận với tiên thiên đạo thể, lặng lẽ đi đến vị trí tương đối gần phía trước, dựa vào khí tức hỗn loạn của vu nhân, che giấu sự tồn tại của bản thân, bên trong rừng rậm, yêu khí nồng đậm, bên ngoài thành trì, phu nhân hùng mạnh. Tuy nhiên, Lý Trường Thọ không vội vàng làm theo kế hoạch, mấy cỗ đạo nhân giấy đã lặng lẽ mai phục ở dưới mặt đất rừng rậm kia, vung một chút xíu thuốc mê, phóng một chút xíu tịch mịch. Nhóm người Tây Phương giáo phái đến này đã bố trí một vòng vây đơn giản ở trong rừng rậm này, mà mấy đầu đại yêu có thực lực mạnh nhất trốn ở phía sau cùng, đã thương nghị xong thời cơ xuất thủ. Bọn hắn muốn đợi chúng thần sứ Hải Thần giáo xông vào chính giữa vòng mai phục, sau đó bọc đánh tứ phía, đồng thời xông lên, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết giao tranh, sau đó rút lui, trở về lĩnh thường. Nhìn dáng vẻ xông pha chiến đấu ngu ngơ của vô nhân, nhánh yêu tộc kia cũng là không khỏi nổi lòng khinh thị. Vu vẫn khởi như thời thượng cổ, nhưng mà mấy đầu đại yêu này rất nhanh liền cảm thấy choáng váng, biến cố đến quá nhanh, làm cho yêu trở tay không kịp. Mấy trăm thần sứ Hải Thần giáo kia vừa mới xông vào trong rừng, đến bên ngoài vòng vây của yêu tộc, một đầu hắc hùng tinh, gấu đen thành tinh bất ngờ lao ra từ phía sau một gốc đại thụ, quay đầu hét lớn một tiếng. Tiểu nhân tuần mệnh, sẽ xông lên phía trước nhất. Nói xong bốn chân chạy như điên, khởi xướng công kích đối với mấy trăm thần sứ, cách đó trăm trượng, một yêu nam áo trắng nhảy ra từ bên trong tán cây, hô lớn. Giết, yêu tộc mai phục tại các nơi, lập tức có 20, 30 đầu xông ra, bám theo hắc hùng tinh xông lên. Vừa thấy có đồng bạn lao ra, hơn phân nửa yêu tộc không kịp phán đoán nhiều, đã là lập tức hiện thân, đảo mắt liền hội tụ thành quân đoàn tạo thành từ hơn 300 đầu yêu tộc, bọn hắn hoặc là phi không độ địa, hoặc là đạp đất phi nhanh, nghênh chiến quân đoàn thần sứ Hải Thần giáo. Non nửa yêu tộc khác, hoặc là người được tình huống không đúng, đã là có thoái ý, hoặc là đang nằm ngáy o o, triệt để hôn mê, vòng vây mà đám yêu tộc làm trước đây kia, liền không hiểu ra sao bị hóa giải như vậy. Cấp đến độ mấy vị thống lĩnh yêu tộc kia dậm chân mắng to một hồi. Lý Trường Thọ vừa đến ngoài rừng, thấy thế cũng cười khẽ một hồi, đám ô hợp được chắp vá lâm thời này, quả nhiên là trăm ngàn chỗ hở. Hắc Hùng Tinh cùng với nam yêu áo trắng kia, bất quá là hai cỗ đạo nhân giấy hắn âm thầm rút lấy yêu khí trên người trồn tinh, bao trùm lên người, dựa vào đội phát trà trộn vào vòng vây quân địch, trà trộn, dụ địch, một chút tiểu kế thông thường mà thôi. Từng tờ người giấy bay ra từ trong tay áo của Lý Trường Thọ. Bọn chúng ôm trận cơ, thi triển độn pháp, vòng qua trái phải, mà cỗ đạo nhân giấy cảnh giới kim tiên này của Lý Trường Thọ vẫn chưa tham chiến, tiếp tục giám sát các nơi, một khắc cũng không dám thư giãn, mà trận đánh sáp lá ca sắp diễn ra. Mười mấy vị thần sứ Hải Thần giáo xông lên phía trước nhất kia, đồng thời nhảy về phía trái và phải cùng một lúc. Sau khi cởi bỏ mũ trùm đầu, Ngưu Đầu Mã Diện không thể bị nhận ra, xuất lĩnh 46 vị chiến vu đột nhiên ra tốc, thân hình bọn hắn nhanh như huyễn ảnh. Mặt đất bị đập ra hố to khắp nơi, bộc phát ra khí tức phù tộc chân chính. 48 cỗ huyết khí, như khói đỏ phóng lên tận trời, ánh hào quang của mặt trời lạn bị nhuộm thành màu đỏ máu, yêu tộc chấn kinh, trận cước đại loạn. Đúng vào lúc này, các nơi trong rừng rậm lại dâng lên từng cột sáng, những cột sáng này hội tụ về phía trung tâm, chỉ thoáng chốc liền bố trí thành một tòa đại trận, phong tỏa phương viên mấy chục dặm. Ở chỗ 12 đạo trận cơ, đều có 3 cỗ đạo nhân giấy thực lực thiên tiên hậu kỳ ngồi xếp bằng. Chuẩn bị rót tiên lực trong người vào trận cơ vào bất cứ lúc nào, ra chỉ đại trận, ra sức bảo vệ không để cho một đầu yêu vật nào chạy. Bên trong An Thủy Thành, vào giờ phút này cũng có mấy trăm vu nhân hùng trại bôn tẩu khắp nơi, điều tra phải chăng còn có yêu bỏ sót, mặt trời chiều ngã về tây, máu chảy thành sông trong rừng rậm, từng đầu đại yêu bị nhắm chiến vu dùng tay không xé nát, có thể thấy được các loại thi thể ở khắp nơi. Hơn 10 vị chiến vu chém giết đẫm máu kia mắt lộ hung quang, huyết khí toàn thân đậm đặc, phong thái đại chiến thượng cổ lại xuất hiện. Đừng nói là yêu tộc biết rõ sự hung ác của vu tộc, coi như là thần sứ hùng trại chảy xuôi một nửa huyết mạch vu tộc, cũng đều là một đám sắc mặt trắng bệch, tránh ở trong góc kết thành chiến trận phòng ngự, run lẩy bẩy, không biết làm sao, sau nửa canh giờ. 48 vị vu tộc, từng người cầm 2-3 thi thể yêu thú có mùi vị không tệ trong trí nhớ, ở dưới sự chen chúc của thần sứ hùng trại, đi đến một bãi cát trên bờ biển, bọn họ đi tắm biển, thuần thục dựng giá nướng lên, mùi thịt tỏa ra phương viên trong rậm. Ngưu Đầu Mã Diện đội mũ đội đầu lên, ngồi ở bên trong xó xỉnh bãi cát, tràn đầy vui mừng nhìn các tộc nhân vừa múa vừa hát, gió biển thổi trên bờm ngựa, Mã Diện tràn đầy thâm trầm nói. Ngưu, có còn nhớ không, những năm kia, chúng ta đuổi theo yêu thú, vui sướng chạy ở dưới ánh tà dương. Có, ngựa. Ngưu Đầu thở dài thật sâu. Loại ngày này rốt cuộc lại trở về. Vui vẻ đã biến mất thế nào? Ý. So với chuyện này, ta càng muốn biết, nhánh yêu tộc kia đầu nhập vào giáo nào đó, có thể có chỗ tốt gì, bò, ò, liền nghe ở phía sau truyền đến một tiếng. Bọn hắn phần lớn là bị giáo nào đó cưỡng ép đầu nhập, nghe được tiếng nói quen thuộc này, Ngưu Đầu Mã Diện dùng mình và đứng dậy ngay lập tức. Lý Trường Thọ chui ra từ trong thân cây lớn cách đó không xa, thở dài hành lễ đối với Ngưu Đầu Mã Diện. Đà tạ hai vị đến đây tương trợ. Hải Thần khách khí. Ngưu Đầu xoa xoa bàn tay lớn cười hắc hắc. Chuyện này làm sao có thể tính? Khục, như vậy, tặng một chút lễ coi như xong. Trước đó độ tiên môn Trường Thọ tiểu hữu có nói, ở chỗ ngài cũng sẽ có gia vị. Mã Diện ở bên cạnh không nhịn được liếc mắt. Mặt mũi của ngươi càng ngày càng dày, Ngưu. Cái gì? Muốn linh thú gì? Muốn linh thú do Lý Trường Thọ nuôi dưỡng, Ngưu Đầu trợn tròn mắt trâu. Mã Diện ngươi làm sao lại không biết điều như vậy, đồ ngốc, hôm nay chúng ta đến là để giúp đỡ, những vô nhân kia cho dù có quan hệ xa với chúng ta, đó cũng là một chi của vũ tộc chúng ta. Mã Diện ngươi sao có thể như vậy, ngươi còn có một chút lương tâm nào hay không, còn muốn linh thú mà độ tiên môn Trường Thọ tiểu hữu nuôi dưỡng. Mã Diện lập tức hết đường chối cãi, toàn bộ vu đều sắp bị tức đến ngất đi. Đừng vội, đừng vội, hai vị đừng vội. Lý Trường Thọ đã làm mỉm cười lấy ra hai túi bảo nang, đưa ra ngoài mấy bình gia vị, lại nói. Thực sự không dám giấu giếm, ta đã sớm phái người đi đến độ tiên môn, cùng với phường trấn các nơi, mua một nhóm linh thú tới. Còn xin hai vị cùng với các huynh đệ vu tộc tạm thời đợi ở chỗ này một chút, linh thú sẽ lần lượt đưa đến. Chúng ta cũng nhân tiện xem, đối phương còn có thế công kế tiếp hay không, Ngưu Đầu gật gù đắc ý một hồi, cười nói. Như vậy, chúng ta liền nghe theo mệnh lệnh của Hải Thần Đại Nhân, hắc hắc. À không đúng, bò. Cút, thanh danh của âm ti địa phủ chúng ta đều bị ngươi vứt đi hết, Mã Diện không nhịn được chửi ầm lên, nâng đôi chân thon dài lên đạp tới Ngưu Đầu. Ngưu Đầu cười lớn nhảy sang một bên, hai vị câu hồn sứ giả cấp tốc đánh thành một đoàn. Chỉ một thoáng, mũ đội đầu cùng với vớ giày bay loạn, đêm tối cùng một màu với nước biển, Lý Trường Thọ cũng bị chọc cười, để lại một tiếng cười cởi mở trên bãi biển. Lý Trường Thọ hàn huyên một hồi cùng với Ngưu Đầu Mã Diện, ở bên cạnh có chiến vu đưa tới một khối thịt nướng lớn thơm nhất, Ngưu Đầu Mã Diện cũng không có keo kiệt, phân chia cho vu nhân đại khái, không phải không một thành gia vị hơi cay. Vị thơm và cay đã nhanh chóng kích nổ bãi biển này, không ít vu tộc ăn xong liền suýt xoa không thôi, Ngưu Đầu chọn một khối thịt nướng màu mỡ nhất đưa tới. Lý Trường Thọ lại lộ ra sắc mặt lúng túng lắc đầu cự tuyệt, không có cách nào, trong đáy lòng có một chút chướng ngại. Ăn uống một hồi lâu, Lý Trường Thọ gọi trăm vị thần sứ đang chờ ở nơi xa, nhấc những chiến phu đã ăn không thể đi lại được nữa này, khiêng trở về miếu Hải Thần. Lý Trường Thọ dự đoán, kế tiếp Tây Phương giáo hẳn là sẽ không lại có động tác, dù sao thì phương Tây cũng đã bại lộ mục đích hành động, lại tổn thất một đoàn chiến lực, khi rủi ro và hồi báo không tỷ lệ thuận với nhau, phàm là người có một chút lý trí, đều sẽ không tiếp tục. Nhưng Lý Trường Thọ vẫn vì lý do ổn thỏa, duy trì mạng lưới giám sát mấy ngàn dặm ở phụ cận đại miếu Hải Thần, một khác cũng không thư giãn. Một nửa tâm thần trông nom Hải Thần giáo, một nửa tâm thần dùng ở bên trên thanh tra đường Thủy Nam Châu. Tự nhiên, còn có một bộ phận tâm thần vẫn luôn bảo trì tại Tiểu Quỳnh Phong, gốc rễ ở đó, tự nhiên không thể lơ là. Trong hai tháng tiếp theo, những vu tộc này vẫn luôn uống miễn phí ở bên trong An Thủy Thành ăn, cũng coi như nếm hết các loại mỹ vị nhân gian. Có thể là cảm thấy ăn uống chùa có một chút xấu hổ, những vu tộc đã tìm công việc gì đó cho mình, họ bắt đầu thao luyện những thần sứ vu nhân tộc kia. Chỉ sau vài ngày huấn luyện, tất cả những thần sứ này đều không thể xuống giường đi lại, một đám kêu trời trách đất, phảng phất như bắp thịt trên toàn thân không còn sức lực. Lý Trường Thọ không quan tâm đến chuyện này, có thể nâng cao sức chiến đấu của các cho nhóm thần sứ, tất nhiên là có ích vô hại. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Lý Trường Thọ cố ý mang theo Long Cát đến An Thủy Thành. Để cho Long Cát ngẫu nhiên phát hiện ra sự tồn tại của vu tộc và vu nhân, vụng trộm, Lý Trường Thọ đưa 30 quả bàn đào cho đạo nhân giấy ở đây, âm thầm quay trở về độ tiên môn. Làm thế nào để mọi người đều có thể ăn đào một cách vui vẻ trở thành một câu hỏi khiến Lý Trường Thọ phải suy nghĩ, trước mắt có 3 phương án chủ yếu. A. Làm bộ như đây là quả đào tiên bình thường. B. Đến thương lượng với hư không trưởng môn, nói rằng đó là do trưởng môn ban thưởng. C. Đánh sư phụ và các sư muội bất tỉnh, lần lượt cho ăn quả đào. Vì lý do ổn thỏa, Lý Trường Thọ vẫn quyết định sử dụng phương án thứ tư. Ủ một phần quả bàn đào thành rượu, liền nói chính mình trong lúc vô tình, làm ra một loại tiên tử không có cách nào lại sản xuất, đưa cho sư thúc, sư bá, sư tổ nhấm nháp, sư muội cùng với sư phụ, tất nhiên là có thể trực tiếp nói cho bọn họ chân tướng, hưởng dụng bàn đào hoàn chỉnh. Bàn đào như vậy, đối với Vạn Lâm quân trưởng lão là có trợ giúp hay không, Vừa vặn trước đây chính mình vừa luyện chế thành mấy loại linh đan cảm ngộ, lần này đều đưa qua cho trưởng lão, một vị đại độc tiên cảnh giới kim tiên, chợt ngẫm lại liền cảm thấy thật thú vị, tại Tiểu Quỳnh Phong, trong mật thất dưới đất. Đốt lên hai ngọn đèn pháp bảo luyện chế thành từ Dạ Minh Châu Đông Hải, làm cho căn phòng chật hẹp chẳng phân biệt được ngày đêm này, nhiều thêm mấy phần ý cảnh mờ mịt xuất trần, vung ra một tờ người giấy, để nó kéo đàn nhị hồ, diễn tấu khúc nhị tuyển ánh nguyệt du dương thư giãn. Trên mặt bàn bày biện mấy quả bàn đào, linh khí mờ mịt, cầm lấy một con dao, chậm rãi chuyển động ở trên bàn đào, còn lớp vỏ mỏng trên quả đào. Sở dĩ quyết định gọt vỏ bàn đào, cũng không phải là cảm thấy vỏ bàn đào không có dinh dưỡng, chỉ là đơn thuần muốn để cho người giấy bên cạnh biết, hắn có, nhiều đào. Nhật ký nhàm chán của thọ, cắn một miếng thịt quả đào mềm mại và mọng nước, cảm nhận từng đợt sảng khoái của linh lực từ từ tiêu tán trong khoang miệng, Lý Trường Thọ không khỏi phát ra vài tiếng ngâm khẽ, không hổ là tiên thiên linh quả, cảm giác này, mùi vị này. Quả nhiên là so với ở bên trên Tam Tiên Đảo, vào thời điểm đạo nhân giới ăn bàn đào, ngon hơn rất nhiều, nhớ tới ở đây, trước mắt Lý Trường Thọ hiện ra động tác lúc vị tiên tử kia lột đào, rất là nhu hòa, vô cùng tinh tế. Một tia ánh sáng mặt trời chiếu vào trên tay nàng, thịt quả bàn đào, cũng được kém xa ngón tay óng ánh của nàng. Bốp, Lý Trường Thọ đưa tay đánh vào cái chán, dùng sức lung lay đầu, nhân quả, ăn đào, chậm rãi gặm xong một quả đào, Lý Trường Thọ thu hột đào vào, cẩn thận thể hội. Ăn một quả bàn đào, liền biết linh quả là như thế nào, đạo vận huyền diệu ẩn chứa ở trong đó, dường như gánh chịu tàn vận đại đạo lúc thiên địa mới sinh. Lý Trường Thọ rất nhanh liền làm ra tổng kết bàn đào này, sư phụ nhà mình ăn vào tu vi sẽ có một chút tăng lên, cũng có thể gia tăng mấy trăm đến mấy ngàn thọ nguyên cho sư phụ, sẽ không tạo thành tổn thương gì đối với sư phụ. Linh Nga dùng hai quả cũng không sao, tăng thọ nguyên, để tu vi, có thể tịnh hóa tiên lực tự thân, khiến cho tiên thể không còn một hạt bụi, tiên tư nhẹ nhàng, còn có thể trắng đẹp dưỡng da, làm da thịt trơn mềm lại càng có ánh sáng, chỗ tốt xác thực rất nhiều. Lý Trường Thọ đã chở bàn đào về bên trong sân môn 3 tháng, cho tới hôm nay, liên tục xác định chuyện chính mình mang bàn đào trở về không có bại lộ, mới chuẩn bị phân phát, tính toán thời gian, dựa tăng thọ luyện chế trước đây đã có thể ra khỏi hầm. Lý Trường Thọ nhìn ba quả bàn đào còn lại trên bàn. Hắn vốn định để cho chính mình ăn nhiều thêm mấy quả, lại phát hiện ra đối với chính mình bây giờ mà nói, thứ này ngoại trừ ăn ngon cũng không có hiệu quả rõ rệt khác, dứt khoát liền để dành cho mấy người Linh Nga. Cái gọi là rượu tăng thọ, dĩ nhiên chính là bàn đào ủ chế thành rượu trái cây, ở dưới sự cố gắng của Lý Trường Thọ, có thể khóa lại tám thành linh lực của bàn đào. Rượu trái cây như vậy, hắn luyện chế ra tổng cộng hai vò, một vò cho Cửu Sư Thúc, một vò cho Từ Ô Sư Bá. Sư Tổ Giang Lâm Nhi, Phong Tình Thượng Nhân, cẩn thận tính toán, một mình Tử Sư Thúc hưởng ba quả bàn đào. Chuyện này ngược lại là rất tất yếu, nếu như không có nhiều dinh dưỡng, làm sao xử lý đối với Tiểu Sư Thúc đói gầy có ân trọng như núi với chính mình. Lý Trường Thọ trực tiếp đi tới hầm rượu che giấu bên ngoài đan phòng, lấy hai vỏ rượu trái cây ra, khải phong, khai đàn. Dùng ngón tay nhúng một ít rượu đưa lên miệng nhấm nháp, phát giác ra dược tính, linh lực của rượu này. So với suy nghĩ của chính mình trước đây còn mạnh hơn mấy phần, vẫn chưa tổn thất quá nhiều dinh dưỡng, Lý Trường Thọ lấy ra mấy bình rượu nhỏ, chia một vò rượu thành ba phần. Lại lấy ra một con hạc giấy truyền tin mời Từ Ô Sư Bá đến, đưa ba bình rượu bàn đào nhỏ của Trường Thọ ra ngoài, liên tục căn dặn Từ Ô Sư Bá, hai bình rượu khác cho sư phụ sư nương của y. Đây là rượu gì, thấy ngươi vội vã cuống cuồng như vậy? Đạo nhân lùn xách theo ba bình rượu, có một chút hiếu kỳ hít hà, cười nói. Sư phụ sư nương ngày bình thường không uống rượu nhiều, không bằng ngươi đều giữ lại cho Tiểu Cửu. Đã cho chuẩn bị cho Tử Sư Thúc một phần, Lý Trường Thọ cười nói. Rượu này có thể tăng thọ nguyên, là ta tình cờ lấy được một ít linh dược luyện chế thành, sư bá đừng có hỏi nhiều, đây bất quá là một ít tâm ý ta hiếu kính sư tổ và tổ sư bá, về sau lại muốn có, đoán chừng rất khó khăn. Được rồi, Tử Ô Sư Bá cười đáp ứng, không hỏi thêm nữa. Linh dược gia tăng thọ nguyên mặc dù vô cùng chân quý, nhưng không biết tại sao, coi như Lý Trường Thọ lấy ra hai bình đan dược, nói đây là cửu truyền kim đan thái thượng lão quân luyện chế, Tử Ô cũng không cảm thấy có gì đáng kinh ngạc, chết lặng, không có cách nào. Đưa mắt nhìn Tử Ô cưỡi mây rời đi, tiên thức của Lý Trường Thọ cẩn thận nhìn chăm chăm một hồi, thấy Tử Ô sư bá cầm hai bình rượu tăng thọ đưa vào Phong Tình Cư, lúc này mới yên tâm một chút. Cũng không biết khi nào cửu sư thúc xuất quan. Ý nghĩ của Lý Trường Thọ còn chưa rơi xuống, gió núi liền mang đến tiếng ngáp yếu ớt từ nơi xa. Tiên thức đảo qua, đã thấy một cánh cửa sổ lầu hai phòng bài bạc bị đẩy ra, một vệt bóng hình xinh đẹp đang dùng lực vặn eo về cổ. đôi mắt to của nàng vẫn chưa mở ra, chóp mũi đã là nhẹ nhàng nhăn lại, dường như người thấy thứ gì, miệng nhỏ bẹp mấy lần. Rượu, cái mũi này cũng không phải là của ai khác, Lý Trường Thọ cười hai tiếng, đổ vào rượu tăng thọ còn lại vào bầu rượu màu bạc, phiêu nhiên mà đi. Bên trong phòng bài bạc, bà lão phụ trách trông nom Tử Vũ Thi kia liền thi triển thổ độn biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ Tử Vũ Thi vừa bước lên con đường tu hành, linh lực bản đào quá mạnh, coi như là một hơi cũng không tiêu thụ nổi, chỉ có thể bỏ lỡ lần cơ duyên này. Cưỡi mây bay đến gần phòng bài bạc, Lý Trường Thọ cười nói. Sư thúc, lại hết rượu rồi, Tử Cửu đang hữu khí vô lực ghé vào trên bệ cửa sổ lầu 2, giật mình một cái đứng lên, duỗi thân thể nhìn ra ngoài, ánh mắt cấp tốc khóa chặt bầu rượu trong tay Lý Trường Thọ. Tiểu Thọ Thọ, Tử Cửu reo hò một tiếng, đầy rẫy cảm động, nhảy ra từ bệ cửa sổ, duỗi hai tay về phía trước, bày ra bộ dáng đói meo. Lý Trường Thọ nổi lòng trêu cợt, thân hình khẽ động, lui lại nửa bước, thu hồi bầu rượu vào túi trữ vật. Tử Cửu nhào tới quá gấp, cùng với một tiếng ai nha, trực tiếp ngã sấp vào trong bụi cỏ phía sau Lý Trường Thọ, trượt về phía trước nửa trượng, ép vỡ từng bụi cỏ nhỏ, khu vực cục bộ gặp tai họa càng nghiêm trọng. Chẳng biết tại sao, Tử Cửu lại không nhúc nhích tại kia, giả chết giữ im lặng, cực kỳ giống đổ xuống ở nơi nào, liền nằm sấp ở đó một hồi. Làm sao vậy? Lý Trường Thọ ấm giọng hỏi một câu, điểm một đóa mây trắng, trực tiếp nâng thân thể Tử Cửu lên. À, Tử Cửu cúi gằm mặt, thân thể đổ ập vào mây trắng, tứ chi cứng đờ, bắt đầu một đoạn phát biểu không có một chút tức giận nào. Rõ ràng là trưởng bối lại cần nhờ một tên tiểu bối như ngươi nuôi, ai, thật là làm tên thất bại. Rõ ràng đã tu đạo nhiều năm như vậy, nhưng so với ngươi lại là hoàn toàn không làm nên trò trống gì, ai, thật là làm tên thất bại. Rõ ràng sư huynh sư tỷ đều thành đôi thành cặp, tiểu sư muội còn là mang tình duyên nhân quả đầu thai, nhìn lại chính mình, à, thật là làm tên thất bại. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thở dài, cảm thấy áp lực của sư thúc xác thực quá nhiều. Hắn vừa muốn lên tiếng an ủi, một bàn tay nhỏ liền ló ra từ bên trong đám mây. Vậy mau mau cho ta uống rượu, để cho ta sống mơ mơ màng màng đi, Lý Trường Thọ. Sư thúc ngàn tầng kịch bản. Sư thúc, đã đến lúc nói chính sự rồi. Ừm. Tử Cửu cố gắng ngẩng đầu nhìn Lý Trường Thọ một chút, thấy Lý Trường Thọ lộ vẻ mặt nghiêm mặt, nhanh chóng thu hồi biểu tình tinh thần sa sút lúc nãy, nhảy dựng lên từ trong đám mây trắng, ngồi xếp bằng. Chính sự gì? Lý Trường Thọ lấy bầu rượu vừa rồi ra, đưa cho Tử Cửu, cười nói. Cho đến tận bây giờ, rượu trái cây phẩm chất cao nhất mà sư điệt có thể sản xuất ra, vốn là chế tạo hai vò, cho sư tổ và tổ sư bá một vò, vò này chính là hiếu kính sư thúc. Nhớ kỹ, không được uống như tiên tử bình thường, hiệu quả không phải tầm thường, tốt nhất là dùng trong ba lần, uống một lần liền bế quan một lần. Ừm, Tử Cửu trừng mắt nhìn, nhẹ nhàng ngậm miệng, trên gương mặt xinh đẹp thoáng có một chút không được tự nhiên. Ánh mắt của nàng đột nhiên dịch chuyển khỏi bầu rượu, nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, thấp giọng hỏi một câu. Tiểu Trường Thọ, ngươi hãy nói thật với bản sư thúc, ngươi có phải, có ý đồ gì đối với sư thúc ta hay không? Lý Trường Thọ cũng là có một chút trở tay không kịp, cười nói. Sư thúc đang nói mò gì thế? Không có ý đồ sao? Sư thúc còn thất là cái gì? Hì hì ha ha, Tử Cửu hé miệng cười khẽ, sau đó hắng giọng, nghiêm trang nói. Ta đang nghĩ, nếu như ngươi có ý đồ gì, ta liền ỡm ở đi theo ngươi, dù sao thì cảm thấy ngươi cũng thật không tệ, về sau còn có thể quang minh chính đại lấy rượu của ngươi uống. Ăn chủ uống chủ của ngươi như vậy, đạo tâm cũng đã sắp nổi ma chướng, hoặc ngươi có thể tìm cho ta việc gì đó để làm, giúp ngươi trồng đậu hoặc bất cứ chuyện gì cũng được, Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, nói. Sư thúc kỳ thật không cần cảm thấy băn khoăn, nhưng nếu sư thúc đã nói ra như vậy, ta vừa vặn cũng thiếu một ít nhân thủ hỗ trợ, bất quá, việc tốn thể lực như trồng đậu thì không cần, sư thúc ngài cũng là dung mạo xinh đẹp, tiên tử ít có trong môn, cũng không thể đi quốc đất, như vậy. Sư thúc giúp ta sưu tập một ít mủ nhựa cây linh thụ ngàn năm đi, ta dùng để làm người giấy, chẳng qua là còn xin sư thúc bảo mật đối với chuyện này, vạn lần không thể nói với người bên cạnh, Tử Cửu bĩu môi, đột nhiên than thở. Người thật đúng là nhẫn tâm để cho bản sư thúc làm việc. Chuyện kia. Hi hi, nói đùa, Tử Cửu nhanh chóng xoay chuyển thái độ, dùng sức vỗ ngực một cái. Dư Điệt yên tâm, về sau kiếm mủ nhựa cây, chính là công việc chính của bản sư thúc, 1000 năm có đủ không, ta ngược lại là biết ở trên một số ngọn núi, có cây già vạn năm đã sắp thành tinh. Lý Trường Thọ lặng lẽ rời mắt đi, mặc niệm bách mỹ lão hậu đồ trong đáy lòng, dọn sạch kinh niệm. Dư thúc nhớ trên thành 3 lần uống, nơi này còn có 3 loại rượu khác. Để bản sư thúc nếm thử trước, ai ra, đây là rượu gì, uống vào thật không tầm thường, người thêm thuốc ở bên trong sao, Lý Trường Thọ. Thuốc thì không có, chỉ bất quá tăng thêm mấy quả bàn đào, là cái chủng loại linh căn tiên thiên kết xuất kia. Lý Trường Thọ cũng không nghĩ tới, bàn đào đối với luyện khí sĩ không phải cảnh giới kim tiên mà nói, hiệu quả sẽ xuất sắc như thế. Tử Cửu vừa kết thúc bế quan, uống dược hiệu rượu tương đương với một quả bàn đào, lại tiến vào trạng thái nhập định một lần nữa, tiên lực tràn đầy trong cơ thể, kéo Tử Cửu vượt qua hết tiểu cảnh giới này đến tiểu cảnh giới khác. Sau khi Tử Cửu bế quan, Lý Trường Thọ lại mời sư phụ nhà mình gặp một quả. Khoảng cách tới cảnh giới chân tiên nguyên bản của Tề Nguyên lão đạo còn có hơn phân nửa cảnh giới nguyên tiên, nhưng sau khi dùng bàn đào, tấn thăng tại chỗ, chính thức đạt đến cảnh giới chân tiên cuối cùng của địa tiên đạo, cứ như vậy đi đến cuối con đường, lão đã tu đến đỉnh phong của tiên sinh. Tiên sinh, kiểu như nhân sinh, thay nhân bằng chữ tiên Tề Nguyên lão đạo ngồi ở kia, không có vui vẻ, ngược lại là đột nhiên nổi lên sự trống rỗng và bất đắc dĩ, cúi đầu nhìn đôi bàn tay của chính mình, cảnh giới chân tiên. Nhưng thực lực chỉ tương đương với thiên tiên đạo cảnh giới nguyên tiên hậu kỳ. Thọ nguyên của bản thân không gia tăng được bao nhiêu, dường như vẫn giống như khi lão lần đầu tiên bước vào cảnh giới trọc tiên, thọ nguyên tăng lên do cảnh giới tăng lên còn không bằng thọ nguyên tăng lên sau khi dùng bàn đào, thọ nguyên sau khi dùng bàn đào tăng lên đại khái 600-700 năm. Đây đã là toàn bộ nhân sinh của lão, Lý Trường Thọ cũng không ngờ tới, trọc tiên tấn thăng thế nhưng lại không tăng thọ nguyên, hắn lại vội vàng để cho sư phụ dùng quả thứ hai. Hiệu quả tăng cao tu vi đã không quá rõ ràng, nhưng thọ nguyên lại tăng thêm mấy trăm năm. Công hiệu tăng thọ kéo dài tính mạng của bàn đào ngược lại là coi như không tệ. Thế là, Lý Trường Thọ yên lặng lấy ra quả thứ ba, Tề Nguyên liên tục khoát tay, vội nói. Trường Thọ, đừng có lại cho vi sư, đủ rồi, bảo vật như vậy, ngươi hãy giữ lại cho sư muội đi. Sư, phụ, đệ tử còn có một ít. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Vật này đến từ thiên đình, sư phụ đừng có nói với bất kỳ người nào, đây cũng coi như là đệ tử làm việc chăm chỉ mới có được, trước tiên để quả bàn đào này ở chỗ của sư phụ, ngài tiêu hóa xong dược lực của 2 quả kia, lại dùng quả này. Tề Nguyên lão đạo lập tức tràn đầy cảm khái, thở dài. 2 chuyện duy nhất ta tự hào nhất trong đời này, chính là thu ngươi cùng với sư muội ngươi nhập môn. Sư phụ, đừng có suy nghĩ nhiều, Lý Trường Thọ cười nói. Ngày tháng sau này còn rất dài, sư phụ ngài đi lên thiên đình kiếm công đức, cũng có thể làm cho thọ nguyên bản thân tăng lên một lần nữa. Như vậy, qua vài chục năm nữa, sư phụ ngài liền có thể đi lên thiên đình báo danh. Đệ tử sẽ giúp ngài âm thầm sắp xếp, xem thử có thể kiếm chức vụ sơn thần hay là thổ địa không, lại đặt khu quản hạt của ngài ở chỗ độ tiên môn. Như thế, sư phụ ngài liền có thể vừa tu hành trong núi, vừa lĩnh công đức tăng thọ, Tề Nguyên lão đạo không khỏi ngẩn ra. Con có thể làm như thế. Đương nhiên. Lý Trường Thọ cười nói. Để đệ tử an bài là được, sư phụ ngài cứ an tâm, nên tu hành thì tu hành, nên đi tìm sư nương khục, tìm Tử Vũ thì sư thúc nói chuyện phiếm liền đi nói chuyện phiếm. Lý Trường Thọ không có nói thẳng ra nửa câu nói sau. Nếu số dư của ngài còn chưa đủ, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhiều lắm chính là cho mạnh bà nhiều một chút chỗ tốt, để mạnh bà vào thời điểm múc canh, múc thêm vài thìa. Trấn an được sư phụ, Lý Trường Thọ liền đi xung quanh nhà tranh của Linh Nga. Phát hiện ra Linh Nga vẫn không có dấu hiệu xuất quan, liền đặt 3 quả bàn đào vào trong bảo nang, đặt ở bên cạnh tay nàng, cũng để lại một tờ giấy nhắn. Sau đó, Lý Trường Thọ đi tới Linh Thú Quyền, nói một tiếng với Hùng Linh Lị đang đợi làm thịt Linh Thú bị cảm cúm, tiện tay né một quả đào đi qua. Hùng Linh Lị cười hì hì, xoa xoa quả đào liền cắn 2 cái. Cảm ơn biểu ca, oa, đào này rất ngọt nha. Ăn hết đi, Lý Trường Thọ ở bên cạnh nói một câu, sau đó liền bắt đầu quang minh chính đại quan sát. Rất nhanh, Lý Trường Thọ liền phát hiện ra trong cơ thể Hùng Linh Lị xuất hiện dị dạng, bên trong cơ thể to lớn của nàng, những linh lực vốn nên hóa thành pháp lực kia, không hiểu sao chuyển hóa thành huyết khí, xùy. Thân hình của Hùng Linh Lị, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt vài vòng, chiến váy nguyên bản trực tiếp nứt vỡ, cơ bắp bên dưới căng phồng, một cỗ khí tức mênh mang khuấy động qua lại. Biểu huynh, Hùng Linh Lị trừng mắt một hồi, sốt ruột nói. Linh Lị lại đang to hơn. Ừm. Lý Trường Thọ cười gật gật đầu, nói. Thế đạo gian hiểm, cường tráng hơn cũng không tệ. Hùng Linh Lị bĩu môi, trên khuôn mặt đáng yêu tràn đầy ủy khuất, ngửa đầu oa một tiếng liền khóc lên, như là một đứa bé 600 cân. Lý Trường Thọ trấn an nàng vài câu, liền cưỡi mây trở về đan phòng. Hắn lại cầm một con hạc giấy truyền tin khác, lần này cần mời Hữu Cầm Huyền Nhã đến. Cùng lúc đó, ở trên Tam Tiên Đảo, trong gian nhà ấm áp được bao bọc bởi mây và rèm che khắp nơi, Tiên Tử đang tĩnh tọa tu hành chậm rãi mở mắt ra, nhìn bức chân dung treo trên tường một lúc rồi khẽ cười. Sau đó chợt thở dài, nàng cũng có một chút không hiểu, tâm cảnh vì sao lại vi diệu như thế. Hẳn là đại sư bá đang tính kế, nàng không ngừng suy tư, luôn cảm thấy chính mình không nên như thế, nhưng hết lần này tới lần khác lại như thế. Trăm bề không có kết quả, tâm cảnh lại loạn, đạo thân ảnh kia càng rõ ràng hơn một chút ở trong đáy lòng nàng. Mà thôi, lại đi cầu lão sư giải thích nghi hoặc cho ta, để không mắc phải bất kỳ sai sót nào, nếu như đã động tâm, đương nhiên sẽ không tránh né. Nhưng nếu có người tính toán, chẳng phải là hại hắn không vui, trong lúc suy nghĩ quay cuồng, bóng Tiên Tử xinh đẹp trong đám mây biến mất, một cơn gió nhẹ lướt qua, chỉ để lại một hai tiếng thở dài. Linh Nga ba quả, sư phụ ba quả, Hữu Cầm ba quả. Lý Trường Thọ tính toán đại khái số lượng bàn đào đã sử dụng, phát hiện ra nếu như chính mình không thử dùng bàn đào luyện đan lãng phí một ít, căn bản dùng không hết bàn đào mang về sân môn, vì lý do ổn thỏa, không thể trực tiếp đưa bàn đào cho trưởng môn, dù sao trưởng môn y cũng biết quá nhiều. Thậm chí, Lý Trường Thọ ẩn ẩn cảm thấy, trưởng môn còn biết một ít chuyện chính mình không biết, đến mức lúc mỗi lần hắn dự đoán phản ứng của trưởng môn, đều chắc chắn sẽ có sai lầm nhỏ bé. Nếu như có thể luyện chế ra đan dược dược hiệu bàn đào, Lý Trường Thọ tự nhiên sẽ hiến cho trưởng môn cùng với trong môn phái một ít, giúp một ít trưởng lão cảnh giới chân tiên sắp đến đại nạn gia tăng một chút thọ nguyên, trừ cái đó ra, làm nhiều sai nhiều. Đạo lý, một chén gạo dưỡng ơn, một đấu gạo nuôi thù, kiếp trước Lý Trường Thọ đã trải nghiệm sâu sắc. Sau khi phân phát bàn đào một phen, Lý Trường Thọ thình lình phát hiện ra, đúng là Hữu Độc sư muội bớt lo nhất, cũng đều không cần giải thích thêm cái gì. Lý Trường Thọ cầm đào, nàng đưa tay lập thệ, ăn xong liền bắt đầu bế quan. Chuyện này khiến cho Lý Trường Thọ cũng ẩn ẩn có một chút bận tâm, lo lắng Hữu Độc nàng ngại sẽ đi con đường trước đây chỉ lo cắm đầu tu hành, không hiểu củng cố đạo cơ như thế nào, từ đó làm cho đạo quả có một chút phù phiếm. Lúc này khoảng cách kim tiên kiếp của Hữu Cầm Huyền Nhã còn xa vô cùng, cũng không cần lo lắng quá mức, chờ tình cảnh của hắn tại độ tiên môn càng an ổn hơn một ít, lại âm thầm chỉ điểm nàng tu hành cũng không muộn. Tính đi tính lại, trừ vòng xã giao đạo nhân giấy, Lý Trường Thọ ở trong hồng hoang, chỉ tin được mấy kiện pháp bảo. Khục, bạn tốt. Sau khi đạt tới cảnh giới kim tiên, Lý Trường Thọ càng ngày càng nhận ra tầm quan trọng của bạn bè. Mỗi lần vừa nghĩ tới, vài vạn năm, mười vạn năm sau, trên Tiểu Quỳnh Phong chỉ có một thân một mình hắn, dù là tu vi lại cao, hệ số an toàn mạnh hơn, cũng vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó. Hắn không dễ trở nên sôi nổi, nhưng muốn giữ cuộc vui ở trong tầm nhìn của mình, khi hắn hơi mệt mỏi, nhìn vài lần, hắn cũng sẽ cảm thấy rằng mình đang ở bên trong cuộc vui. Cho nên, người kết thiện duyên cùng với Tiểu Quỳnh Phong, chỉ cần không kết nhân quả, Lý Trường Thọ ở trong khả năng giúp đỡ tự nhiên sẽ đi giúp đỡ. Lại như lúc này, hắn đang cưỡi mây bay ở độ cao không thấp, lướt tới đan đỉnh phong, đưa quả đào cho Vạn Trường Lão. Treo một chiếc hộp gấm trên cổ tay, trong hộp gấm chứa ba quả bàn đào, vài món thức nhắm, một chút rượu tăng thọ. Ngày hôm nay, Lý Trường Thọ sẽ dùng tiên thức độc đan tâm hòa thiêu làm dẫn, dùng thái thanh đan đạo chính mình nắm giữ, âm thầm chỉ điểm Vạn Lâm Quân Trường Lão. Đợi đến lúc Vạn Trưởng Lão kịp phản ứng, chính mình liền dùng nguyên nhân ngẫu nhiên được cao nhân nhân giáo chỉ điểm che giấu đi, lại thuận thế lấy linh đan cảm ngộ và bàn đào ra. Nếu như không giải thích bất cứ điều gì, chỉ đưa đan và bàn đào qua, Vạn Trưởng Lão đại khái cũng sẽ không truy vấn, nhưng rất dễ để lại một nút thắt trong lòng của lão gia tử,